Chương 3. Beth. Beth đặt lon Diet Coke của cô xuống bên cạnh, hài lòng vì thấy Ben đang rất vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật của Jack, bạn nó. Cô đang ước thầm, giá như thằng bé không phải tới chỗ của bố nó, thì Melody đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Ý tưởng hay chứ hả? Súng nước vui ra trò. Melody mỉm cười, để lộ hàm răng được tẩy hơi quá trắng trong khi da thì lại quá sậm, như thể cô vừa mới đi nhuộm da về vậy. Mà chắc thế thật. Từ hồi còn học cấp 3, Melody đã rất tự đắc với ngoại hình của mình, và dạo gần đây có vẻ như nó đã trở thành nỗi ám ảnh của cô. Hy vọng bọn trẻ sẽ không chĩa mấy khẩu Super Soaker đó vào mình. Khôn hồn thì đừng có làm vậy, Melody cau mày. Mình đã bảo Jack nếu nó làm thế thì mình sẽ giải tán hết. Cô ngả ra sau cho thoải mái hơn. Hè này cậu biến đi đâu vậy? Chả thấy cậu đâu cả. Mình gọi điện cũng không trả lời. Mình biết, xin lỗi, hè này mình tu ấy mà. Đang cố hết sức bắt kịp bà và chạy chó và cả việc huấn luyện chúng nữa. Mình không hiểu làm thế nào bà có thể xoay sở được suốt một thời gian dài như thế. Dạo này bà Nana ổn chứ? Bà Nana là bà của Beth. Bà nuôi dạy Beth từ khi cô mới lên 3 sau khi bố mẹ cô mất vì tai nạn ô tô. Cô gật đầu. Ừ, bà đang hồi phục dần, nhưng cơn đột quỵ làm cho bà mất sức nhiều. Nửa thân trái của bà thật sự là vẫn còn yếu lắm. Bà có thể tự lo liệu một phần việc huấn luyện, nhưng điều hành trại chó và huấn luyện lũ chó thì vẫn là quá sức. Cậu cũng biết thừa là bà phải rất cố gắng rồi đấy. Lúc nào mình cũng lo bà đang làm quá sức thôi. Mình thấy tuần này bà còn quay lại đội hợp xướng nữa cơ. Bà Nana đã tham gia đội hợp xướng của nhà thờ First Baptist suốt hơn 30 năm và Beth hiểu rằng đó là một trong những niềm đam mê của bà. Tuần trước là buổi tập lại đầu tiên của bà, nhưng mình không chắc bà có hát gì nhiều không. Lúc về, bà ngủ liền 2 tiếng luôn. Melody gật đầu. Vào đầu năm học thì sao? Mình cũng không biết nữa. Cậu vẫn sẽ đi dạy chứ? Hy vọng là vậy. Hy vọng cậu sẽ không dự các buổi họp giáo viên tuần tới à? Beth thậm chí còn không muốn nghĩ đến vụ đó, chứ nói gì tới việc trò chuyện về nó. Nhưng cô biết Melody có ý tốt. Ừ, nhưng thế không có nghĩa là mình sẽ đi dạy. Mình biết mình sẽ làm khó cho trường, nhưng cũng không thể để bà ở nhà một mình cả ngày được. Kiểu gì thì cũng chưa thể được. Và lại, ai sẽ giúp bà điều hành trại chó? Bà mình không thể dạy mấy con chó cả ngày được. Cậu không thuê người giúp được à? Melody gợi ý. Mình cũng đang cố đây. Mình kể cậu nghe chuyện đầu mùa này chưa nhỉ? Mình đã thuê được một gã. Gã đến được 2 lần rồi chồn mất ngay vào dịp nghỉ cuối tuần. Gã thứ 2 cũng vậy. Sau đó chẳng ai thèm đến nữa. Thành ra tấm biển tuyển người được treo mãi trên cửa sổ nhà mình thế đó. David luôn phàn nàn về tình trạng thiếu người giỏi. Cứ bảo cậu ấy trả họ mức lương tối thiểu đi rồi hãng phàn nàn. Thậm chí cả bọn học sinh cấp 3 còn chẳng muốn cọ rửa cụi nữa là. Chúng nói công việc đó gớm hiếc, lại bèo bọt nữa. Beth bật cười. Ừ, đúng đấy, cô thừa nhận. Nhưng mình không còn thời gian nữa. Mình không nghĩ là có thể thay đổi được gì trước tuần tới. Và nếu vậy thì mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa. Mình thực sự thích huấn luyện chó. Chúng dễ bảo gấp đôi lũ học trò ấy. Giống thằng con mình. Còn cậu rất dễ bảo. Tin mình đi. Melody quay về phía Ben. Cu cậu cao hơn so với lần trước mình gặp đấy. Gần 3 cm, Beth nói. Thầm nghĩ Melody thật đáng yêu vì đã nhận ra điều đó. Ben luôn bé hơn so với tuổi. Lúc nào cũng đứng ở hàng đầu, ngoài cùng bên trái trong ảnh chụp cả lớp. Thấp hơn nửa cái đầu so với đứa bé ngồi cạnh. Jack, con trai của Melody thì hoàn toàn đối lập. Ngoài cùng bên phải, hàng cuối, luôn là đứa cao nhất lớp. Mình nghe nói học kỳ này Ben không chơi bóng đá nữa, Melody nói. Nó muốn thử cái gì đó khác. Như cái gì? Nó muốn học chơi violin. Nó sẽ theo học lớp của Đà Hastings. Bà ấy vẫn dạy cơ à? Ít nhất bà cũng phải 90 rồi còn gì. Nhưng bà ấy thừa kiên nhẫn để dạy người mới bắt đầu. Hoặc ít nhất thì bà nói với mình như vậy. Và Ben rất thích bà ấy. Đó là điều quan trọng nhất. Tốt quá, Melody nói. Mình cá là cu cậu sẽ chơi rất giỏi, còn Jack chắc là rất dở. Chúng sẽ không cùng một đội. Jack sẽ chơi cho đội năng khiếu, đúng không? Nếu nó cố gắng, nó sẽ làm được thôi. Mà đúng thế thật. Jack là đứa trẻ bẩm sinh đã tự tin và thích cạnh tranh. Trưởng thành sớm, luôn nổi trội hơn những đứa ít năng khiếu hơn trên sân, như Ben chẳng hạn. Thậm chí, ngay cả lúc này, khi Ben đang chạy vòng quanh sân với khẩu Super Soaker, thì cô cậu cũng không đọ được với Jack. Tốt tính và dễ thương, nhưng Ben lại không phải là một vận động viên giỏi. Điều này không ngừng làm chồng cũ của cô tức điên. Năm ngoái, anh ta đã đứng tại đường biên sân bóng với vẻ mặt cao có như khỉ. Đây cũng là một lý do khác khiến Ben không thích chơi bóng. David có tham gia huấn luyện nữa không? David là chồng của Melody và là một trong hai bác sĩ nhi của thị trấn. Anh ấy vẫn chưa quyết định. Từ ngày Hoskins nghỉ, anh ấy phải trực nhiều hơn. Anh ấy rất ghét trực, nhưng làm sao được? Họ vẫn đang cố gắng tìm thêm bác sĩ khác, nhưng rất khó. Chẳng phải ai cũng muốn làm việc ở một thị trấn nhỏ, nhất là khi bệnh viện gần nhất ở Wilmington cách tận 45 phút đi xe. Chuyện đó khiến ngày làm việc dài hơn. Gần như ngày nào cũng 8 giờ tối anh ấy mới về nhà, thậm chí đôi khi còn muộn hơn nữa. Beth nhận thấy vẻ lo lắng trong giọng nói của Melody và cô đoán bạn mình đang nghĩ về chuyện vụn trộm của David mà anh chàng đã thú nhận là kéo dài tới tận mùa đông năm ngoái. Beth hiểu lúc này mình nên im lặng thì hơn. Ngay từ lần đầu nghe mọi người đồn thổi, cô đã quyết định họ sẽ chỉ nói đến chuyện đó một khi Melody muốn nghe. Còn không, tốt thôi, đó không phải là việc của cô. Còn cậu thì sao? Cậu có đang hẹn hò với ai không thế? Beth nhăn mặt. Không, chẳng ai cả từ sau vụ Adam. Có chuyện quái gì với Adam vậy? Mình không biết. Melody lắc đầu. Mình không thể nói rằng mình ghen với cậu. Mình chưa bao giờ thích hẹn hò cả. Ừ, nhưng ít nhất thì cậu giỏi vụ đó. Mình thì thật kinh khủng. Cậu đang thổi phồng lên đấy thôi. Không hề, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Cái chính là mình không chắc mình còn đủ năng lượng cho chuyện đó nữa không? Mặc quần lọt khe, cạo lông chân, à ơi tán tỉnh, giả vờ vui vẻ với các bạn của gã. Có vẻ như tất cả những trò đó cần quá nhiều sức lực. Melody nhăn mũi, cậu không cạo lông chân ư? Tất nhiên là mình có chứ, cô nói, rồi hạ thấp giọng. Ờ thì cũng khá thường xuyên mà. Cô ngồi thẳng lưng lên, nhưng cậu biết rồi đấy, hẹn hò là một việc khó khăn, đặc biệt là đối với những người cỡ tuổi mình. Ôi thôi đi, cậu còn chưa đến 30 mà, và cậu vẫn có thể làm cánh đàn ông chết mê chết mệt ấy chứ. Beth đã nghe nói như thế nhiều quá rồi, và cô cũng không thể lờ đi cái thực tế là đám đàn ông, kể cả đã có gia đình, vẫn thường dài cổ ngoái theo cô mỗi khi cô đi ngang qua. Trong 3 năm đầu dạy học, chỉ có duy nhất một ông bố một mình đến trao đổi việc học tật của con cái với cô. Những trường hợp khác đều là các bà mẹ. Cô nhớ là cách đây vài năm đã thổ lộ điều băn khoăn đó với bà, và bà bảo, họ không muốn để cháu một mình với chồng họ đâu, vì cháu xinh xắn như quả bí ngô ngày lễ hội vậy. Bà lúc nào cũng có kiểu nói chẳng giống ai về mọi thứ thế đấy. Cậu quên mất ta đang sống ở đâu rồi, Beth nói. Ở đây không có nhiều đàn ông độc thân cỡ tuổi mình. Với cả, nếu ngần này tuổi mà còn độc thân thì chắc chắn là có vấn đề. Không đúng. Có thể ở thành phố thì có, nhưng còn quanh đây thì sao? Trong thị trấn này. Tin mình đi, mình sống ở đây từ lúc còn quấn tã đến giờ. Ngay cả khi học đại học, mình cũng đi tàu điện từ nhà đến trường. Trong vài lần hiếm hoi có người hẹn hò với mình, thì bọn mình đi chơi 2-3 lần gì đó, và rồi họ chẳng gọi điện nữa. Đừng hỏi mình vì sao, cô phẩy tay vẻ bất cần. Nhưng chả vấn đề gì, mình đã có Ben và bà, chứ đâu phải chỉ lọ mọ một mình với hàng tá mèo vây quanh đâu hả? Ừ, cậu chỉ có cả đàn chó thôi. Không phải chó của mình, là chó của người khác, có sự khác nhau đấy. Ừ, phải rồi, Melody phá lên cười, khác nhau lớn đấy. Ở bên kia sân, Ben đang lăm lăm khẩu súng nước đuổi theo lũ trẻ thì bất ngờ trượt ngã. Kính của nó rơi vào đám cỏ. Beth biết là mình không nên lại xem con cha thế nào. Lần gần đây nhất khi cô cố gắng giúp Ben, thằng bé đã ngượng ra mặt. Nó lần mò xung quanh cho tới khi tìm được cặp kính, đứng lên và lại chạy tiếp. Chúng lớn nhanh quá nhỉ? Melody cắt ngang dòng suy nghĩ của Beth. Mình biết là câu đó nhảm quá rồi, nhưng thực sự là thế. Mình nhớ mẹ mình đã nói chúng sẽ lớn nhanh như thổi, lúc ấy mình còn nghĩ là bà chẳng biết bà đang nói gì. Mình sốt ruột mong rác lớn nhanh hơn chút nữa. Tất nhiên, lúc đó nó hay bị đau bụng và đêm nào mình cũng chỉ được ngủ được 2-3 tiếng, ròng rã hơn một tháng trời. Thế mà bây giờ chúng sắp vào cấp 2 đến nơi rồi. Chưa, còn một năm nữa cơ. Mình biết, nhưng nó vẫn khiến mình lo lắng. Vì sao? Cậu biết đấy, đây là lứa tuổi bất trị mà. Bọn trẻ đang trong thời kỳ bắt đầu nhận biết thế giới của người lớn, mà lại chưa đủ trưởng thành như người lớn để xử lý được mọi việc xảy ra xung quanh. Rồi lại còn bao nhiêu cám dỗ, và chúng không còn nghe lời cậu như ngày nào nữa. Tâm tính thì bất ổn, rồi mình sẽ là người đầu tiên thú nhận rằng mình không trông chờ điều đó xảy đến đâu. Cậu là giáo viên, cậu hiểu mà. Đó là lý do vì sao mình dạy lớp 2. Một lựa chọn đúng đắn. Giọng Melody trùng xuống. Cậu đã nghe nói về Elliot Spencer chưa? Mình chẳng nghe được gì nhiều. Mình đang làm nữ tu mà. Cậu quên à? Nó bị bắt vì bán ma túy. Nó chỉ hơn Ben vài tuổi mà. Và vẫn còn đang học cấp 2. Giờ thì cậu bắt đầu làm mình lo. Melody đảo mắt. Đừng lo. Nếu con mình mà giống Ben thì mình chả có lý do gì để mà lo cả. Ben có tâm hồn già dặn. Thằng bé lúc nào cũng lịch sự, lúc nào cũng tốt bụng, lúc nào cũng là đứa đầu tiên giúp những đứa bé hơn. Nó là đứa biết cảm thông. Nhưng thằng Jack nhà mình thì ngược lại. Jack cũng rất ngoan còn gì. Mình biết, nhưng lúc nào nó cũng khó bảo hơn Ben nhiều. Và nó hay đua đòi hơn Ben nữa. Nãy giờ cậu có nhìn chúng chơi không? Mình ngồi đây thì thấy Ben toàn chạy theo đuôi những đứa khác thôi. Cậu hiểu là mình muốn nói gì mà. Đúng là Beth hiểu. Ngay từ khi còn bé, Ben đã bằng lòng với con đường riêng của nó. Điều đó thật tốt, cô đã phải thừa nhận như vậy, vì con đường mà thằng bé chọn tương đối ổn. Mặc dù không có nhiều bạn, nhưng nó lại có nhiều mối quan tâm để tự mình theo đuổi. Cũng toàn những thú vui lành mạnh. Nó hầu như không thích chơi điện tử hay lướt web, tivi thì thi thoảng mới xem và thường xem chừng 30 phút là tắt. Thay vào đó, nó đọc sách hoặc chơi cờ vua, một trò chơi mà dường như ở một mức độ nào đó, cụ cậu tự may mò tìm hiểu bằng trực giác trên bảng trò chơi điện tử được tặng nhân dịp Giáng sinh. Nó rất thích đọc và viết. Nó còn thích cả bầy chó trong trại, nhưng lũ chó thường tỏ vẻ bồn chồn do bị nhốt lâu và thường tảng lở cụ cậu đi. Ben dành nhiều buổi chiều để chơi ném bóng tennis với lũ chó và hầu hết số bóng đó chẳng bao giờ được tha về. Tất cả sẽ ổn thôi. Mong là vậy. Melody đặt cốc của mình sang một bên. Chắc mình nên đi lấy bánh thôi nhỉ. Jack có buổi tập lúc 5 giờ. Trời nóng đấy. Melody đứng lên. Mình chắc là nó sẽ muốn mang theo khẩu súng bắn nước. Có khi lại bắn cả nước và huấn luyện viên cũng nên. Cậu có muốn mình giúp gì không? Không, cảm ơn cậu. Cứ ngồi đây thư giãn đi, mình sẽ quay lại ngay. Beth nhìn Melody đi khuất mà chợt nhận ra bạn mình đã gầy đi quá nhiều. Phải sút đến 5-7 kg so với lần gặp trước. Hẳn là do bị căng thẳng, cô nghĩ. Chuyện của David đã vắt kiệt sức lực của Melody. Nhưng không giống Beth trong hoàn cảnh tương tự, Melody đã quyết tâm cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai cuộc hôn nhân của hai cô khóa khác nhau. David đã phạm sai lầm lớn và điều đó làm Melody đau đớn. Nhưng bất chấp tất cả, bề ngoài họ luôn tỏ ra là một đôi hạnh phúc. Ngược lại, cuộc hôn nhân của Beth thất bại ngay từ khi mới bắt đầu. Đúng như bà đã đoán trước, bà có khả năng đánh giá con người qua cái nhìn đầu tiên và bà có cái kiểu nhún vai rất đặc trưng khi không thích ai đó. Khi Beth thông báo cô đã mang bầu và thay vì vào đại học thì cô cùng bạn trai cũ quyết định sẽ cưới nhau, bà bắt đầu nhún vai nhiều đến nỗi giống như kiểu bị co giật thần kinh vậy. Tất nhiên khi đó Beth đã lờ đi và cho là bà không cho anh ấy một cơ hội. Bà đâu biết rõ anh ấy, bọn cháu sẽ hạnh phúc, ấy nhưng tuyệt nhiên không, viễn cảnh đó không bao giờ xảy ra. Bà luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn khi gặp anh ta đến nhà, nhưng những cái nhún vai vẫn không ngừng, mãi đến khi Beth lại quay về nhà bà ở cách đây 10 năm. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 9 tháng, Ben được 5 tuần tuổi. Bà đã hoàn toàn đúng về con người anh ta. Melody biến mất vào trong nhà, rồi xuất hiện trở lại sau đó mấy phút, theo sau là David. Anh đang cầm dao, nĩa, đĩa giấy, rõ là đang bận rộn. Cô có thể thấy những mảng tóc hoa râm gần vành tai anh và những nếp nhăn sâu nơi vầng trán. Lần gặp trước, những nếp nhăn ấy còn chưa rõ và cô đoán đó là một dấu hiệu khác của đợt căng thẳng mà David trải qua. Đôi khi, Beth tự hỏi cuộc sống của mình sẽ thế nào nếu mình lập gia đình. Không phải với người chồng cũ, dĩ nhiên. Nghĩ tới thôi, cô cũng rùng cả mình. Ơn Chúa, phải chịu đựng anh ta mỗi cuối tuần đã là quá đủ rồi. Nhưng với ai đó khác thì sao? Ai đó tốt hơn. Dù sao thì, có vẻ như đó cũng là ý kiến hay, ít nhất cũng là trên lý thuyết. Sau 10 năm, cô đã quen với cuộc sống của mình, và cho dù có thể sẽ rất tuyệt nếu như có ai đó để thi thoảng xoa bóp lưng hay chia sẻ với cô những buổi hành thơi sau cả ngày bận rộn, nhưng cô vẫn thấy hay hay, vui vui khi được vận bộ pyjama đi loanh quanh cả ngày thứ bảy nếu muốn. Đôi khi, cô vẫn làm vậy đấy. Cả Ben nữa, họ gọi đó là ngày lười biếng, những ngày tuyệt vời nhất. Đôi khi, hai mẹ con chẳng thiết làm gì ngoài việc gọi pizza và xem phim tuyệt cú mèo. Và chăng, nếu yêu đương hẹn hò đã khó khăn, thì hôn nhân còn khó khăn hơn nữa. Melody và David không phải cặp đôi duy nhất phải vật lộn với nó. Dường như hầu hết các cặp vợ chồng đều gặp khó khăn. Một kết cục không thể tránh khỏi. Bà thường nói thế nào nhỉ? Dính hai con người khác nhau với những kỳ vọng khác nhau dưới một mái nhà không phải lúc nào cũng như lăn tôm với bột trong lễ phục sinh. Chính xác, dù rằng cô không chắc bà lấy những phép ẩn dụ đó từ đâu nữa. Liếc nhìn đồng hồ, cô biết bữa tiệc sắp kết thúc, cô phải quay về nhà xem bà thế nào. Chắc chắn cô sẽ tìm thấy bà trong trại chó, đang ngồi sau bàn làm việc hoặc đi kiểm tra lũ chó cho mà xem. Bà vẫn bướng bỉnh như vậy. Chân trái của bà hầu như không thể đứng được nữa, cũng đâu hề hấn gì nhỉ. Chân bà tuy không khỏe khoắn, nhưng cũng đâu phải sáp ong chứ. Ngộ nhỡ bà ngã và bị thương thì sao? Bà có phải là cái bình sứ mỏng manh đâu hả? Tay trái của bà đâu còn cử động dễ dàng được nữa. Miễn là bà múc được súp vào mồm, còn đâu chẳng cần. Bà quả thực là độc nhất vô nhị trên thế gian này, xin Chúa phù hộ bà, như từ trước đến giờ vẫn thế. Mẹ ơi! Mải suy nghĩ, cô không nhìn thấy Ben đang đến gần. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của cô cậu nhễ nhại mồ hôi. Nước nhỏ tong tong từ bộ đồ của nó, áo thì lấm lem vết cỏ ố mà cô không chắc liệu có giặt sạch được không? Sao vậy con? Mẹ cho con ở nhà rách tối nay mẹ nhé. Mẹ tưởng bạn ấy có buổi tập bóng. Sau buổi tập cơ ạ, nhiều bạn khác cũng ngủ lại nhà nó. Nó được mẹ tặng một bộ Guitar Hero làm quà sinh nhật. Nhưng cô biết lý do thật sự khiến thằng bé muốn ngủ lại nhà bạn. Tối nay thì không được, bố sẽ đến đón lúc 5 giờ. Mẹ có thể gọi xin bố được không ạ? Mẹ sẽ cố, nhưng con biết đấy. Vâng, con biết. Vâng, con biết, nắng chiếu qua cửa kính ô tô nóng như thiêu đốt, và cô ước gì mình đã đi sửa điều hòa xe. Cô kéo cửa kính thấp xuống, gió thổi tóc quất vào mặt gian rát. Cô lại tự nhủ mình cần phải đi cắt tóc. Cô tưởng tượng ra cảnh sẽ nói về anh thợ cắt tóc. Cứ tỉa hết đi, Terry, cắt sao cho tôi giống con trai ấy. Nhưng cô biết đến lúc ấy rồi thì mình vẫn phải bảo anh ta tỉa cho một cái đầu bình thường mà thôi. Trong một vài chuyện, cô rất là nhát. Nom các con chơi rất vui. Vâng, chỉ vậy thôi sao? Mẹ, con mệt lắm. Beth chỉ vào quầy Dairy Queen ở đằng xa. Con có muốn ra đó mua kem không? Kem không tốt cho con ạ. Nào, mẹ của con, chắc mẹ mới là người phải nói câu đó chứ nhỉ? Mẹ chỉ nghĩ rằng nếu con thấy nóng thì chắc con sẽ thích ăn kem thôi. Con không đói, con vừa ăn bánh. Được rồi, tùy con, nhưng về đến nhà thì đừng có trách mẹ nếu lúc đấy mới nhận ra mình đã bỏ lỡ một cơ hội nhé. Vâng, Ben quay mặt ra phía cửa sổ. Này, nhà vô địch, con ổn chứ? Giọng thằng bé gần như bị gió thổi bạt đi. Tại sao con phải đến chỗ bố? Ở đó chẳng có gì vui hết. Bố bắt con phải đi ngủ lúc 9 giờ, cứ như là con vẫn học lớp 2 hay gì đó. Con thì thậm chí còn chẳng thấy mệt nữa là. Còn ngày mai, bố sẽ bắt con phải làm việc nhà cả ngày cho xem. Mẹ tưởng bố sẽ đưa con tới nhà ông nội ăn trưa sau khi đi nhà thờ chứ. Con vẫn không muốn đi. Mẹ cũng không muốn con đi, Beth nghĩ. Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Sao con không mang một quyển sách đi đọc nhỉ? Cô gợi ý. Con có thể đọc truyện ở phòng con tối nay, rồi nếu ngày mai con thấy chán, con lại đọc tiếp ở đó. lúc nào mẹ cũng nói vậy. Bởi vì mẹ chẳng biết nói gì với con nữa, cô nghĩ. Hay con muốn đi hiệu sách không? Không, thằng bé đáp. Nhưng Beth hiểu nó không có ý như thế. Dù sao thì con cũng đi cùng mẹ chứ, mẹ muốn mua sách. Dạ, mẹ rất tiếc vì chuyện này, con biết mà. Vâng, con hiểu. Đi hiệu sách có làm Ben phấn chấn hơn một chút. Mặc dù cuối cùng thì nó cũng chọn hai cuốn truyện trinh thám Hardy Boys, nhưng Beth nhận ra dáng đi lừ đừ của thằng bé khi họ xếp hàng đợi tính tiền. Trên đường trở về, Ben vở mở một cuốn ra đọc. Beth biết thằng bé làm vậy để cô khỏi hỏi han hay miễn cưỡng pha trò hòng làm nó thấy thoải mái hơn trước viễn cảnh phải ngủ ở nhà bố. 10 tuổi, Ben đã tỏ ra rất giỏi trong việc phán đoán hành vi của mẹ. Beth ghét cái thực tế là thằng bé không thích đến chỗ bố. Cô nhìn Ben đi vào trong nhà, biết nó đang lên phòng lấy đồ đạc. Thay vì đi theo, cô ngồi lại bậc cửa và lần thứ 1001, cô ước rằng mình có một cái xích đu. Trời vẫn nóng phát rồ và qua những tiếng gầm gừ vọng lại từ chó sau vườn, có thể thấy rõ là lũ chó cũng đang phải chịu đựng cái nóng này. Cô căng tai nghe ngóng tiếng bà trong nhà. Nếu bà ở trong bếp khi Ben đi qua thì chắc chắn cô đã nghe thấy tiếng bà rồi. Bà đúng là một đài phát thanh di động. Không phải vì cơn đột quỵ ngày trước mà đó là một phần cá tính của bà. 76 tuổi mà cứ như 16-17, bà cười to, khua muỗng ẩm ý trong chảo khi nấu nướng, mê bóng truyền, vặn đài đến váng óc mỗi khi kênh NTR phát nhạc Big Ben. Thứ âm nhạc như vậy không tự dưng mà mọc lên như nấm, đúng không? Ngày nào, bà cũng chân sỏ ủng cao su, mình khoác áo che bụi, đầu đội chiếc mũ rơm quá khổ, đi qua khu vườn sang bên trại chó, huấn luyện lũ chó theo chủ, đi đứng, dừng lại theo mệnh lệnh, mãi đến khi bị đột quỵ, bà mới chịu nghỉ ngơi. Nhiều năm về trước, cùng với chồng, bà đã dạy lũ chó làm gần như tất cả mọi thứ. Họ cùng nhau nuôi dưỡng và huấn luyện chó săn, chó giúp việc cho người mù, chó dò tìm ma túy cho cảnh sát, chó giữ nhà. Giờ ông đã mất, bà chỉ thỉnh thoảng mới làm những việc đó. Không phải vì bà không biết cách huấn luyện, bà thường đảm nhiệm phần lớn công việc huấn luyện là đằng khác. Nhưng huấn luyện một con chó giữ nhà thì phải mất đến 14 tháng, mà bà thì có thể yêu quý con vật ngay từ khi mới nhìn thấy chúng. Thành thử mỗi khi phải trả nó lại cho chủ sau một thời gian dài gắn bó như vậy, trái tim bà luôn luôn nhói đau. Giờ đây chẳng còn ông bên cạnh bà để an ủi. Bà đã bán nó rồi, ta không có quyền lựa chọn bà ạ. Bà thấy dễ dàng hơn khi quyết định từ bỏ phần việc này. Thay vào đó, bà mở trường huấn luyện chó biết nghe lời. Mọi người sẽ gửi chó đến đây một vài tuần, trại lính cún, bà gọi như vậy. Và bà sẽ dạy chúng thực hiện các mệnh lệnh ngồi, nằm, đứng im, đi, theo chủ. Đó là những lệnh đơn giản mà hầu như chú chó nào cũng có thể hiểu rất nhanh. Thường cứ 2 tuần là có khoảng 15 đến 25 con tốt nghiệp, và mỗi con cần độ 20 phút huấn luyện mỗi ngày. Nếu kéo dài thời gian huấn luyện hơn chút nữa thì lũ chó sẽ mất hứng thú ngay. Dạy khoảng 15 con thì không sao, nhưng lên đến 25 con thì sẽ rất mệt. Đã thế, con nào cũng cần được dắt đi dạo hàng ngày. Đấy là còn chưa kể đến việc cho ăn, dọn chuồng, gọi điện trao đổi với khách hàng và những công việc giấy tờ khác. Gần như suốt cả mùa hè, Best đã phải làm việc 12-13 tiếng một ngày. Họ luôn luôn bận rộn. Huấn luyện một con chó không có gì khó khăn. Từ khi 12 tuổi, Beth đã giúp đỡ bà những lúc có thể, rồi còn hàng tá sách về chủ đề này nữa. Ngoài ra, bệnh viện thú y cũng có các buổi dạy dành cho chó và chủ của chúng vào mỗi sáng thứ bảy với học phí không đáng kể. Beth biết hầu như ai cũng có thể dành ra 20 phút mỗi ngày trong vài tuần để huấn luyện chó của họ, nhưng họ lại không làm thế. Thay vào đó, họ cất công lặn lội từ những nơi rất xa như Florida hay Tennessee để nhờ người khác huấn luyện chúng. Cứ cho là bà Nana nổi tiếng là người huấn luyện chó tốt đi, nhưng thực tế là bà chỉ dạy chúng tuân lệnh, ngồi, đi theo chủ và đứng im. Chẳng phải là môn khoa học cao siêu gì cho cam. Ấy thế mà người ta lại vô cùng biết ơn. và trăm lần như một họ luôn luôn tỏ ra sửng sốt. Beth xem đồng hồ. Keith, chồng cũ của cô, sắp tới đây. Mặc dù cô có một số vấn đề với người đàn ông này, chúa chứng giám, những vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng anh ta được chung quyền chăm sóc con, đơn giản như vậy, và cô đã cố hết sức để chấp nhận điều đó. Beth hay an ủi mình rằng việc ở cùng bố rất quan trọng đối với Ben. Con trai cần dành thời gian bên bố của chúng, đặc biệt là giai đoạn thanh thiếu niên, và Beth thừa nhận rằng Keith không phải người xấu. Chưa chín chắn, nhưng không xấu. Đôi khi Keith cũng làm vài ly bia, nhưng không nghiện bia rượu. Anh ta không hút chích và cũng chưa từng lạm dụng cả ba thứ đó. Chủ nhật nào Keith cũng đến nhà thờ, anh ta có công việc ổn định và luôn gửi tiền nuôi con đúng hạn. Hay đúng hơn là gia đình anh ta luôn gửi tiền đúng hạn. Họ gửi tiền vì ý thức trách nhiệm, một trong những điều mà gia đình đó đã củng cố qua hàng bao nhiêu năm nay. Và trong phần lớn những dịp cuối tuần dành cho cậu con trai, Keith luôn tránh đưa các cô bạn gái mà anh ta thay như thay áo về nhà mình. Từ khóa ở đây là phần lớn. Gần đây anh ta có tiến bộ hơn, nhưng cô khá chắc rằng điều này liên quan tới mối quan hệ hiện tại của anh ta với mấy cô bồ hơn là tới lời tái cam kết về nghĩa vụ làm cha. Lẽ ra cô cũng chẳng bận tâm lắm về việc này nếu không phải vì tuổi tác, mấy cô bồ gần đây của anh ta thường gần với Ben hơn là với bố nó, và thói thường thì đám đó có chỉ số IQ nông cạn như bát đựng salad vậy. Cô không hề ác ý, chính Ben cũng thấy thế. Vài tháng trước, Ben đã phải giúp một trong số những cô bạn gái của bố nó nấu món mì ống format Kraft thứ hai sau khi mẻ đầu tiên bị cháy. Những hướng dẫn trên hộp như thêm sữa, bơ, sau đó trộn và khuấy rõ ràng là quá khả năng của cô ta. Tuy nhiên, đó không phải là điều làm Ben thấy phiền nhất. Mấy cô bạn gái đó cũng ổn, họ đối xử với Ben như với một cậu em trai hơn là con trai. Ben cũng chẳng hề buồn bực khi phải làm những việc lặt vặt trong nhà. Có thể nó phải quét vườn hay lau bếp và đổ rác, nhưng điều đó không có nghĩa là chồng cũ của cô coi con trai như thằng sai vặt. Làm việc nhà cũng tốt cho nó. Ở với cô, thằng bé cũng phải làm việc nhà vào cuối tuần thôi. Không, vấn đề là ở cái tính trẻ con của Keith. Anh ta không ngừng tỏ ra thất vọng về Ben. Keith muốn một vận động viên thể thao, chứ không phải là một thằng con thích chơi violin. Anh ta muốn có người cùng đi săn bắn, nhưng thay vì thế lại có thằng con thích đọc sách. Anh ta muốn con trai mình biết chơi bóng rổ, nên anh ta khó chịu vì thằng con cận thị vụng về. Keith không bao giờ nói những điều ấy với Ben hay Beth, mà anh ta cũng chẳng cần làm vậy. Tất cả thể hiện quá rõ ràng qua cái lối anh ta tỏ ra khinh bỉ mỗi khi nhìn Ben chơi bóng. Cái kiểu anh ta từ chối ban một lời khen khi thằng bé chiến thắng trong vòng đấu cuối của giải cờ vua. Và cái cách anh ta liên tục ép Ben phải là ai đó chứ không phải là chính nó. Những điều này khiến Beth vừa phát điên vừa đau lòng. Nhưng với Ben thì còn tệ hơn thế nhiều. Bao năm qua, nó đã cố làm hài lòng bố, nhưng rồi thằng bé tội nghiệp cũng thấy kiệt sức. Ví dụ như học bắt bóng, chẳng hại gì, đúng không? Lẽ ra Ben đã học được cách yêu thích môn thể thao này. Biết đâu, nó còn có thể tham gia giải đấu thiếu niên. Hiểu rõ ý của Keith khi anh ta gợi ý nó chơi môn này ban đầu, Ben rất sốt sắng. Nhưng không lâu sau, thằng bé đâm ra chán ghét khi nghĩ tới giải đấu. Nếu nó bắt được 3 quả liên tiếp, bố nó sẽ muốn nó bắt được 4 quả. Khi đã bắt được 4 quả, thì lại phải cố gắng 5 quả. Thậm chí ngay cả khi nó làm được hơn thế, bố nó lại muốn nó không trượt quả nào. Rồi thì vừa bắt vừa chạy tiến, vừa bắt vừa chạy lùi, trượt chân cũng bắt, ngã chúi đầu xuống cũng bắt. Bắt những quả bóng bố nó cố ném ở mức khó nhất có thể. Và nếu nó để rớt một quả, tận thế đến nơi. Bố thằng bé không phải kiểu người sẽ nói, cố gắng tốt đấy, quán quân, hay rất nỗ lực. Không, anh ta sẽ thét lên, nào, thôi ngay cái trò vở vịt đó đi. Ôi, Beth đã nói với anh ta về việc đó, nói đến phát chán, lời vào tai này thì lại ra tai kia. Vẫn như cũ, bỏ qua sự chưa trưởng thành, mà có lẽ chính vì cái sự chưa trưởng thành ấy thì đúng hơn. Keith rất bướng bỉnh và bảo thủ trong nhiều chuyện, và nuôi dạy Ben cũng là một trong số đó. Anh ta muốn có một đứa con trai theo kiểu của mình và có chúa chứng giám, anh ta đang nhào nặn nó. Và đúng như cô dự đoán, Ben chuyển sang phản ứng theo cái kiểu thụ động, gây hấn đặc trưng của mình. Nó bắt đầu để rớt mọi thứ Kit ném cho, thậm chí cả những quả lốp đơn giản nhất, đồng thời làm ngơ trước sự thất vọng ngày càng tăng của bố, cho đến khi anh ta giận dữ, lột đôi găng ném xuống đất, lao vào trong nhà giận dỗi suốt khoảng thời gian còn lại của buổi chiều. Ben vờ như không thấy gì, ngồi một chỗ dưới gốc cây thông đọc sách cho đến khi mẹ đến đón vài giờ sau đó. Beth và chồng cũ không chỉ cãi nhau về Ben, họ như lửa với băng vậy. Rõ ràng hơn thì Keith là lửa, còn Beth là băng. Anh ta vẫn còn bám lấy cô, khiến cô cảm thấy khó chịu không dứt. Chả hiểu thế quái nào mà anh ta vẫn cho là cô hẳn còn muốn dính dáng tới anh ta. Nhưng dù cô có nói thế nào đi nữa, cũng không ngăn được anh ta cứ sán lại tán tỉnh. Cô hầu như không thể nhớ nổi tại sao hồi xa xưa kia cô lại thích anh ta. Cô có thể liệt kê ra những lý do mình kết hôn. Cô còn trẻ và ngốc nghếch, đấy là lý do trước nhất, và lại bị dính bầu. Nhưng bây giờ thì, bất cứ khi nào bị anh ta xăm soi từ đầu tới chân, cô đều cảm thấy muốn co rúm lại. Anh ta không phải mẫu người của cô. Thành thật mà nói, Keith chưa bao giờ là mẫu người của cô. Nếu cả cuộc đời cô là một cuốn băng video, thì hôn nhân chính là phần mà cô vui mừng được xóa đi nhất. Trừ việc có Ben, tất nhiên. Beth ước gì có cậu em trai Drake ở đây và cô lại thấy nhói đau khi nghĩ đến cậu. Mỗi khi Drake đến, Ben chạy theo cậu như kiểu lũ chó đi theo bà vậy. Hai cậu cháu cùng nhau lang thang bắt bướm hoặc dành hàng giờ chơi trong nhà cây mà ông ngoại đã xây. Để lên ngôi nhà đó, chỉ có một đường duy nhất là đi qua cây cầu yếu ớt bắc ngang một trong hai con suối chảy qua khu đất thuộc sở hữu của gia đình. Không giống chồng cũ của cô, Drake yêu quý và chấp nhận Ben, và xét trên nhiều phương diện, cậu ấy có vẻ giống bố của Ben hơn là ông bố thật của thằng bé. Ben yêu mến Drake và cô yêu mến Drake bởi cung cách cậu ấy lặng lẽ xây dựng lòng tin nơi con trai cô. Cô nhớ đã một lần cảm ơn cậu về điều đó, nhưng cậu chỉ nhún vai trả lời như để giải thích. Đơn giản là em thích chơi với thằng bé thôi mà. Beth biết mình cần đi xem bà thế nào. Đứng dậy khỏi ghế, cô nhận thấy có ánh đèn trong văn phòng, nhưng cô không nghĩ bà đang xem hồ sơ giấy tờ. Có lẽ bà ở ngoài khu rào quây sau trại chó thì đúng hơn, và Beth đi về hướng đó. Hy vọng bà không nghĩ đến việc cố gắng dắt lũ chó đi dạo. Nếu chẳng may chúng giật dây xích, thì bà sẽ không thể giữ được thăng bằng, mà cũng không giữ được chúng nữa. Nhưng đây lại là một trong những việc bà thích làm hơn cả. Bà luôn cho rằng hầu hết lũ chó chưa được tập tành đủ và trang trại quả là nơi tuyệt vời để bù đắp thiếu sót đó. Rộng gần 70 hecta, nó kiều hãnh phô những cánh đồng trải dài bát ngát, bọc quanh là rừng cây gỗ cứng nguyên sinh, gần chục con đường mòn ngang dọc và hai con suối chảy thẳng ra sông South. Được mua cách đây 50 năm với cái giá rẻ mạt, bây giờ trang trại lại rất có giá. Ấy là ông luật sư nói vậy. Ông ta đã qua thăm chỗ này và gợi ý với bà về khả năng bán đất. Beth biết rõ ai đứng sau vụ này. Bà cũng vậy, nên bà vờ ngây ngô khi ông luật sư nói chuyện. Bà chăm chú nhìn ông ta với đôi mắt mở to, trống rỗng, thả từng quả nho xuống sàn nhà và lẩm bẩm gì đó chả ai hiểu nổi. Sau khi ông luật sư ra về, bà và Beth ngồi cười khúc khích hàng giờ không thôi. Liếc qua cửa phòng làm việc, cô không thấy bóng dáng của bà, nhưng có thể nghe thấy tiếng bà vọng ra từ khu rào quầy. Đứng im, lại đây, được rồi cô gái, đi giỏi lắm. Vòng qua góc sân, Beth nhìn thấy Nana đang khen một con chó Shih Tzu khi nó chạy từng bước thong thả về phía bà. Nó làm Beth liên tưởng đến những con chó đồ chơi bán đầy ở Walmart. Bà đang làm gì vậy? Bà không lên ra đây mà. À, chào Beth. Không như hai tháng trước, giờ đây bà hầu như không nói lắp nữa. Beth chống nạnh. Bà không lên ra đây một mình chứ? Bà mang theo điện thoại. Bà nghĩ nếu có vấn đề gì thì bà chỉ cần gọi điện là xong. Bà không có điện thoại mà. Bà có cái của cháu. Bà đã lén lấy nó khỏi ví cháu sáng nay. Vậy bà sẽ gọi cho ai? Có vẻ như bà chưa nghĩ đến điều này và lông mày Beth nhướng cao khi liếc sang con chó. Xem cháu phải chịu đựng những gì này, còn Precious sao? Cháu đã nói với bà rằng nó còn sắc hơn cái sẻng xúc đất của bà cơ mà. Cô tức giận rít lên thè thé như một con cú. Beth biết bà sắp chuyển chủ đề. Ben đâu rồi? Bà hỏi. Đang ở trong, đã chuẩn bị xong rồi, thằng bé sẽ đến chỗ bố nó ạ. Bà cá là nó sợ đến đó, cháu chắc nó không trốn ở chỗ nhà cây chứ. Thoải mái đi, Beth nói, anh ta vẫn là bố của nó. Đấy là cháu nghĩ thế, cháu chắc chắn. Cháu có chắc là hồi đó cháu không ăn nằm với ai khác không hả? Tỉnh một đêm với một cậu bồi bàn, hay một gã lái xe, hay đó cùng trường. Giọng bà tràn trề hy vọng. Lần nào nói câu này, bà cũng có cái giọng y như thế. Chắc chắn không ạ, mà cháu đã nói với bà cả nghìn lần rồi con gì. Bà nháy mắt. Thì đúng, nhưng ta luôn hy vọng trí nhớ của cháu sẽ khá hơn. À, mà bà đã ở ngoài này bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ? Gần 4 giờ. Vậy thì bà đã ở đây 3 tiếng. Trong cái nóng này sao? Bà không mệt, Beth. Vụ đó chỉ là tai nạn thôi. Bà đã bị đột quỵ, nhưng không quá nghiêm trọng. Bà không thể cử động tay. Chỉ cần múc được súp thôi, còn lại bà không cần tới nó. Thôi, để bà xem thằng cháu của bà thế nào. Bà muốn tạm biệt nó trước khi nó đi. Họ đi về hướng trại chó, con Precious theo sau, thở hổn hển vì nóng, đuôi nhỏng lên, một cô chó đáng yêu. Bà nghĩ tối nay mình muốn ăn đồ tàu, cháu thì sao? Cháu chưa nghĩ đến việc ăn gì. Ờ, vậy hãy nghĩ xem. Vâng, ta có thể ăn đồ tàu, nhưng cháu không muốn ăn gì quá khó tiêu, đồ rán cũng không, trời nóng quá mà. Cháu chả thú vị gì hết, nhưng cháu khỏe mạnh. Cũng vậy thôi. À, vì cháu khỏe mạnh nên cháu có thể đưa con Precious về chuồng không? Nó ở chuồng 12. Bà nghe được một chuyện cười mới muốn kể cho Ben. Bà nghe chuyện cười ở đâu vậy? Trên đài. Nó có phù hợp không? Tất nhiên là hợp. Cháu nghĩ bà là ai chứ? Cháu biết chính xác bà là ai mà. Vậy nên cháu mới hỏi chuyện như thế nào ạ? Hai tên ăn thịt người đang ăn thịt một diễn viên hài và một tên quay sang hỏi tên kia. Món này ăn vui mày nhỉ? Beth bật cười. Nó sẽ thích đấy. Tốt, thằng bé tội nghiệp cần thứ gì đó làm nó vui lên. Nó ổn mà. Phải rồi, nó ổn mà. Chẳng lẽ bà không biết? Khi họ đến chỗ trại chó, Nana ni tiếp về phía ngôi nhà. Từng bước khập khiễng của bà có vẻ đỡ hơn sáng nay. Tình hình của bà đang khá dần, nhưng còn mất khá lâu nữa mới hồi phục hoàn toàn được.